Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, khỉ nhỏ cùng Tôn Ngộ Không. Thiến nữ U Hồn 2, có một vị 10 phần sáng chói võ tướng, hắn chính là phụ trách áp giải phó thiên thù, tiến về kinh thành thụ thẩm cẩm y vệ Tả Thiên Hộ. Liên tưởng đến hai người đều họ Tả, Lan Nhược tự lại tại Phúc Châu khu vực. Vương Húc suy đoán cái này Tả Thiên Hộ rất có thể chính là trong phim ảnh người kia. Tả Thiên Hộ có hay không tại Phúc Châu? Không tại, Tả Thiên Hộ áp giải Phúc Châu tù phạm, tiến về kinh thành cho phổ độ từ hàng quốc sư tu đại điện đi. Dự tính Tết Trung Nguyên mới có thể trở về. Hôm nay là 26 tháng 6, Tết Trung Nguyên tại 15 tháng 7, khoảng cách Tả Thiên Hộ trở về còn có 20 ngày. Cái này 20 ngày thời gian, chính là bọn hắn đấu pháp thời gian, chỉ cần triều đình không không hàng một vị trấn phủ sứ xuống tới. Phúc Châu trấn phủ sứ vị trí, liền muốn tại hai người bọn họ ở giữa sinh ra, tương đối. Tả Thiên Hộ hậu trường là cẩm y vệ chỉ huy sứ. Nhìn như hắn phần thắng lớn hơn một chút. Trên thực tế, Vương Húc có 3.000 tuổi Lưu Công Công làm chỗ dựa. Tại Lưu Công Công mặt này đại kỳ trước mặt, một cái tam phẩm chỉ huy sứ cũng không đủ nhìn. Dù sao, Đại Ninh triều mặc dù không có Đông Xưởng cùng Tây Hán, lại có 12 giám. Lưu Công Công thân là ti lễ giám theo đường thái giám, là thái giám bên trong gần với trưởng ấn thái giám, nhận bút thái giám về sau thứ ba cự đầu, địa vị còn muốn tại cẩm y vệ chỉ huy sứ phía trên. Dòng dã một buổi sáng, Vương Húc đều tại cùng Phùng Trung, Tiền Thiên Hộ hai người nói đàm. Một buổi sáng công phu, tướng Phúc Châu vệ sở hiểu rõ 7-8 phần. Giữa trưa thời điểm, Vương Húc đem sự tình trải qua, cùng đêm qua chuyện phát sinh, mượn từ chim bồ câu truyền về kinh thành vệ sở, cũng mịt mờ nâng lên Phúc Châu thành rắn mất đầu. Trước mắt là mình đang chủ trì đại cục, viết xong cho cẩm y vệ thư, Vương Húc lại nâng bút, cho trong cung Lưu Công Công viết phong thư. Trong thư ngoại trừ nâng lên đêm qua chuyện phát sinh, còn mịt mờ nâng lên bị hắn đánh giết cương thi, chính là Phúc Châu trấn phủ sứ Tưởng Thiên Thần. Sau đó, Vương Húc đầu bút lông nhất chuyển, lấy thở dài giọng điệu nói ra, trong cẩm y vệ bộ tranh quyền đoạt lợi, địa phương vệ sở thậm chí cùng quan viên cấu kết, thiên tử lấy cẩm y vệ giám sát văn võ bá quan tư tưởng. Trước mắt xem ra đã khó mà thực hiện. Càng khiến người ta hoảng sợ chính là cẩm y vệ phụ trách giám sát văn võ bá quan, ai lại tới giám sát cẩm y vệ đâu? Huống hồ cẩm y vệ cơ cấu thiết tại bên ngoài hoàng cung, sử dụng rất không tiện. Công công thân là bên cạnh bệ hạ thân cận người, lại là 12 giám lý trọng thần, tại hạ cả gan cho rằng nếu như có thể lấy 12 giám nhân mã trong cung phía đông Thái Hòa Sơn bên trên, tái thiết một cơ quan, phụ trách giám sát cẩm y vệ cùng triều thần, thật sự là cho dù tốt bất quá sự tình. Vương Húc phấn bút gấp vung, tướng liên quan tới Đông Xưởng khái niệm, mơ hồ viết tại trên giấy. Về phần tại sao không tỉ mỉ viết, bởi vì cung trong tự có người tài ba, mọi thứ làm quá mức ngược lại sẽ lộ ra không đẹp. Cầm lấy giấy viết thư, làm khô phía trên bút tích, Vương Húc khóe miệng lộ ra mấy phần tiếu dung. Minh triều bên trong, Đông Xưởng xuất hiện có rất nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là cẩm y vệ không người giám sát. Địa phương bên trên xuất hiện cẩm y vệ cùng quan viên địa phương cấu kết với nhau làm việc xấu, lừa trên gạt dưới sự tình. Vương Húc không biết thế giới này cẩm y vệ có phải là cũng có lừa trên gạt dưới, nhưng hắn tin tưởng mình phong thư này đến Lưu Công Công trong tay. Cẩm y vệ chính là không có cũng phải có, mà lại, hắn cũng không hoàn toàn là lập đến. Cẩm Y Vệ cùng Đông Sưởng điểm khác biệt lớn nhất chính là trong Cẩm Y Vệ tam giáo cửu lưu người đều có, không có khả năng tùy ý ra vào hoàng cung. Đồng dạng, thiết lập ở ngoài hoàng cung Cẩm Y Vệ, ngồi tại trong thâm cung hoàng đế sử dụng cũng không thuận tay. Mà 12 giám vì cái gì có thể phát dương quang đại? Bởi vì 12 giám người ở bên trong đều là thái giám. Trong đó mấy vị đầu đầu não não, càng là tại hoàng đế vẫn là thái tử lúc, ngay tại bên người hầu hạ lão nhân, dạng này nhân hoàng đế dùng cũng yên tâm. Mấy loại tình huống tổng hợp, Đông Sưởng xuất hiện đã nước chảy thành sông. Trước đó chỉ là mọi người không nghĩ tới điểm này. Vương Húc tin tưởng từ hắn xuyên phá giấy cửa sổ về sau, xếp tại đại nội tam cự đầu vị cuối cùng Lưu Công Công nhất định sẽ vui vẻ không hiểu. Thổi khô bút tích, Vương Húc tướng giấy viết thư cầm chắc, nhét vào chim ưng đưa thư trên chân phải ống đồng bên trong. Đi thôi, Vương Húc tướng chim ưng đưa thư thả. Loại này trải qua huấn luyện đặc thù chim ưng đưa thư, một ngày có thể bay 1.500 dặm, trễ nhất buổi tối hôm nay, Lưu Công Công liền có thể thu được thư của hắn. So phổ thông dùng bồ câu đưa tin nhanh hơn. Vương Húc tại trong phong thư một chút cũng không có nâng lên mời Lưu Công Công vì chính mình mưu cầu trấn phủ sứ vị trí, nhưng là hắn tin tưởng Lưu Công Công nhìn thấy phong thư này về sau nhất định sẽ nghe đàn mà biết nhã ý. Nếu là liền điểm ấy trình độ đều không có, Lưu Công Công cũng thành không được 3.000 tuổi, sớm không biết chết tại hoàng cung cái nào xó xỉnh bên trong. Trạng vạng tối, hoàng cung đại nội, Ti Lễ Giám nằm tại trên ghế bành, đã qua tuổi thất tuần Lưu Tuân ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Hoàng cung đại nội có 12 giám, chia làm Ti Lễ Giám, Nội Quan Giám, Ngự Dụng Giám, Ti Thiết Giám, Ngự Mã Giám, Thần Cung Giám, Thượng Thiện Giám, Còn Bảo Giám, Ấn Tín và Dây Đeo Triện Giám, Trực Điện Giám, Còn Áo Giám, Đều Biết Giám, các thiết trưởng Ấn Thái Giám chờ chủ quản, trưởng phụng dưỡng hoàng đế cùng hoàng tộc chức vụ, thân là 12 giám đứng đầu, Ti Lễ Giám theo đường Thái Giám. Lưu Tuân mỗi ngày đều có vô số việc cần hoàn thành. Nói so nội các đại thần còn bận bịu đều không quá đáng. Già, thật sự là già, mới theo bệ hạ đi một chuyến Đông Uyển đi săn, thế mà liền đem chính mình mệt mỏi thành dạng này. Cùng Ti Lễ Giám cái khác, cự đầu khác biệt, Lưu Tuân lúc tuổi còn trẻ vì đương hôm nay tử cản qua giá, mặc dù trọng thương chưa chết, lại cả một đời cũng không thành được có thể học võ phế nhân. Bây giờ trở về nhớ tới, lúc ấy thật sự là hung hiểm. Nếu không phải mình phấn đấu quên mình, vì lúc ấy vẫn là thuận quận vương bệ hạ, chặn cái kia đạo ám tiễn, chỉ sợ cũng không có dưới mắt đương triều thiên tử. Đáng tiếc ông trời không tốt, mình cược thắng tương lai, ngồi lên Ti Lễ Giám cái ghế thứ ba, lại rơi cái cả đời không thể tập võ tiếc nuối. Nếu để cho mình lại tuyển một lần, mình còn dám bốc lên tàn phế phong hiểm đi cản lúc ấy độc tiễn sao? Lưu Tuân thở dài một tiếng, vuốt ve trên tay nhẫn ngọc, nói khẽ, có lẽ sẽ đi, có cơ hội nếu là đều bắt không được, chú định cả một đời đều là bùn nhão. Lưu Tuân cả một đời đều tại trong hoàng thành, quá rõ ràng đây là địa phương nào, có ít người nhìn xem là tại đối ngươi cười, trên thực tế là muốn đưa ngươi lột da quất xương. Một tên thái giám đi lên, sau lưng liền có 100.000 tên thái giám đổ xuống, nhất là tầng dưới chót nhất cạnh tranh, càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, có chút dơ bẩn thủ đoạn chính là trải qua mưa gió Lưu Tuân. Hồi tưởng lại cũng là không rét mà run, ngược lại là ngồi xuống phía trên, không thể lại hồ nháo, đấu tranh thủ đoạn mới từ tranh phong tương đối, biến thành trong bông có kim. Bằng không, vì cái gì rất nhiều mọi người thị tộc tử đệ, một khi thi không đậu tiến sĩ, không đảm đương nổi chi huyện, thà rằng vừa làm ruộng vừa đi học công việc quản gia, cũng không xa đảm nhiệm bát cửu phẩm tiểu quan, còn không phải bởi vì vị trí quá thấp, đấu tranh thủ đoạn cấp quá thấp. Thật nhiều đám dân quê thà rằng ngọc thạch câu phần, cũng sẽ để đối thủ tốt hơn nha. Ai nha à, thật sự là già, ta cái này đều nghĩ đến đi đâu rồi. Cảm giác được tư duy có chút đi chệch, Lưu Tuần giãy giụa lấy ngồi xuống, mang trên mặt vẻ cười khổ. Đông đông đông, đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, thanh âm một dài hai ngắn. Lưu Tuần nghe xong liền biết, đến chính là bên người tiểu thái giám. Tiến đến, Lưu Tuần ngồi thẳng thân thể, mặc kệ chính mình như thế nào mỏi mệt, hắn ở trước mặt người ngoài đều sẽ ngẩng đầu ưỡn ngực. Bởi vì hắn biết hoàng cung đại nội dung không được một tia mềm yếu. Âm thầm, có thật nhiều ánh mắt đều đang ngó chừng hắn, tựa như đàn sói dòm ngó Lang Vương bảo tọa. Một khi Lang Vương lộ ra vẻ già nua, trở nên không có được tính uy hiếp, người khiêu chiến liền sẽ chen chúc mà tới, mà bị đánh bại lão Lang Vương, hạ chàng bình thường đều không thế nào tốt. Thiên Tuế, đây là Phúc Châu Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Vương Húc đưa tới Hồng Nhạn truyền thư. Tiểu thái giám tay nâng lấy một cái mâm gỗ, trong mâm thì chụp lấy một trang giấy. Vương Húc, Phúc Châu Cẩm Y Vệ Thiên Hộ. Lưu Tuần đầu tiên là suy nghĩ một lát, sau đó mới lộ ra vẻ chợt hiểu, cười nói, là con kia khỉ nhỏ a. Đến, cho ta xem một chút. Lưu Tuần từ trong mâm tiếp nhận giấy viết thư, quét dọn một chút, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bạch, bỗng nhiên tương giấy viết thư hợp lại, Lưu Tuần mặt trầm như nước, hỏi, tiểu quý tử, phong thư này ngươi xem không có. Tiểu quý tử hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ gối trên mặt đất, run rẩy mở miệng nói, Thiên Tuế, nô tỳ không thấy, bất quá nội quan giám nội quan nhóm, vì xác định thư tín có hay không bị xóa độc, khả năng nhìn qua, giết, nhìn qua phong thư này người, một cái cũng không lưu lại. Lưu Tuân lạnh giọng ra lệnh, sau đó mới bên trái quay xoay người, đối đèn nhìn lại, đọc nhanh như gió, càng là xem tiếp đi. Lưu Tuân ánh mắt càng sáng, xem hết cuối cùng một chữ, cười nói, tốt, thật sự là tốt, nhà ta còn tưởng rằng là chỉ khỉ nhỏ, không nghĩ tới là cái Tôn Ngộ Không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.